mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 900, cầm quyền biến thành cô sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, giật thang, Bắc Minh dạ lạnh lùng hừ hừ. Giật thang vội vàng đánh cái thủ thế ok cho anh. Yên tâm, ta nhất định làm cho anh ngoan ngoãn một châm, vẫn lại là trước mặt nữ nhân. Đem video clip chụp được tới. Bắc Minh dạ lại nói. Giật thang lập tức gật đầu. Tuân mệnh, dứt lời ánh mắt quét về phía Đông Phương Thần. Đông Phương Thần lập tức ngồi nghiêm chỉnh, xem xét anh không vui nói. Đừng tưởng rằng ngươi thân thủ hảo là có thể sằng bậy, nói cho ngươi ta thân thủ không thể sánh bằng ngươi kém. Yên tâm đi, hai ngày này ta không động ngươi. Giật thang cười cười, một bộ người nuôi khuôn mặt tươi cười chân thành vô hại. Đợi lát nữa vài ngày chờ Liên Thành đội trưởng tốt lại nói, tại trước Liên Thành đội trưởng hảo, ngươi còn có thể tiêu dao khoái hoạt mấy ngày. Giật thang, ngươi dám khuyên dục tiểu tử kia xuống tay với ta tin hay không hồi đầu ta đem đầu ngươi cho vặn tiếp xuống làm cầu đá. Nghe vậy, Đông Phương Thần sắc mặt kịch biến, cả giận nói. Đương nhiên không tin, giật thang vẫn như cũ cười đến sung sướng, mấy ngày nay Liên Thành đội trưởng đối với anh nhưng mà một bụng ý kiến, chờ Liên Thành đội trưởng tốt nhất định sẽ tìm anh báo thù, nếu không tìm chút sự tình cho anh tả hỏa, sớm muộn gì chính mình được muốn tao ương. Nhìn Danh Khả từ trong phòng nghỉ ra, anh lập tức hướng cô tràn đầy tươi cười. Khả khả tiểu thư, Liên Thành đội trưởng nghe lời ngươi, hiện tại tiên sinh hy vọng ta làm chút chuyện, được muốn Liên Thành đội trưởng tới hỗ trợ, ngươi có thể hay không? Ta không biết anh có nguyện ý hay không? Danh Khả nghe được bọn họ vừa rồi đối thoại, trong lòng kìm nén ý cười, ngắm Đông Phương Thần liếc mắt một cái. Tên kia sắc mặt đã thay đổi, không nghĩ tới anh cư nhiên cũng có chuyện tình sợ hãi, nguyên lai Bắc Minh Liên Thành có đôi khi còn có thể lấy ra hù dọa người như vậy. Có thể nghĩ tên kia trong ngày thường nhất định không thiếu làm chuyện xấu, trả thù, có lẽ không kém cỏi ở tại Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ nhưng mà cái người trừng mắt tất báo keo kiệt thật sự, bị buộc trích uống thuốc loại chuyện này Đông Phương Thần cũng dám lấy ra khai anh vui đùa, không phải là tìm chết sao. Tự tác nghiệt không thể sống, giật thang dương lên mày rậm vẻ mặt vui sướng, đó chính là nói khả khả tiểu thư đáp ứng. Tận lực liền không để ý tới ánh mắt Đông Phương Thần ai oán, cô đi đến trước mặt Bắc Minh Dạ, nhìn anh nói. Người nên đi ăn cơm, chính mình đi tẩy cái tay ngoan ngoãn ngồi xong, ta đem tiểu tử kia xách tới đây. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ là an tĩnh nhìn theo cô rời khỏi. Mọi người còn không có từ Danh Khả dỗ tiểu hài tử phản ứng kịp liền thấy Bắc Minh Dạ ném chuột đứng lên. Ông trời, người sẽ không thực đi tẩy cái tay, ngoan ngoãn ngồi xuống cùng ăn cơm đi. Đông Phương Thần xoa nhẹ hai mắt thật sự rất khó tin tưởng người nam nhân trước mắt này là Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc quá khứ dậm chân liền dẫm chân đều đã làm cho cả Đông Lăng tình hình xáo trộn. Có gì không được, Bắc Minh Dạ nhíu mày ánh mắt nhìn hắn lại vẫn dẫn theo vài phần không vui. Quản hảo chính ngươi, có rảnh rỗi như vậy tốt nhất nghĩ muốn hảo đường lui cho chính mình. Dứt lời, bước đi hướng phòng nghỉ đi đến, đi vào liền không có trở ra quá. Trong văn phòng vài người, trừ bỏ giật thang, một đám đưa mắt nhìn nhau. Đế huyền này thậm chí tập đoàn đế quốc có phải hay không đã thời tiết thay đổi. Hiện, góc truyện audio.com, ở trong này cầm quyền không phải Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc mà là cái tiểu cô nương Danh Khả kia sao? Người nói Liên Thành anh, Bắc Minh Tuân sờ sờ cái mũi, không có tiếp tục nói hết. Mọi người cũng đều không nói chuyện, đều đã đang chờ. Bắc Minh Dạ nghe lời đó là bởi vì Danh Khả là nữ nhân của hắn, coi như là hắn tại sủng nữ nhân chính mình đi, cho nên, ngẫu nhiên làm tiểu hài tử nhu thuận, nghe lời của nàng, này không có gì. Kia Bắc Minh Liên Thành a, lấy tính cách tiểu tử kia kiêu căng làm sao có thể thật sự bị cô xách tới đây ăn cơm. Nhưng một phút đồng hồ sau đó, khi thấy Danh Khả một đường thúc giục để cho Bắc Minh Liên Thành đi nhanh, mà nam nhân đi ở phía trước dù cho tâm bất cam tình bất nguyện, vẫn lại là bước nhanh hơn, vào cửa ngay cả nhìn cũng không nhìn những người khác liếc mắt một cái, lập tức vào phòng nghỉ tẩy qua tay giống như Bắc Minh Dạ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn đến cả cái quá trình, mấy người kia trong văn phòng đã kinh ngạc được ngay cả nói đều đã cũng không nói ra được. Chỉ có giật thang vẫn như cũ vẻ mặt nhợt nhạt ý cười, nhìn Đông Phương Thần cười nói. Người nói Liên Thành đội trưởng có thể hay không nghe khả khả tiểu thư mà nói. Giật thang, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Đông Phương Thần đứng lên, nổi giận đùng đùng chạy đến cạnh hắn. Ngay tại mọi người cho rằng anh muốn làm khó dễ tìm giật thang tính sổ cũng không nghĩ muốn anh bỗng nhiên biến đổi mặt hai tay ôm cánh tay giật thang, vẻ mặt cầu xin nói. Giật thang đồng chí, giật thang đại xuất ca ta biết ngươi không phải người có tâm địa sắt đá như thế, ngươi đi hướng bọn họ cầu cái tình, chuyện này tính ta không đúng, về sau không cần có lại có được hay không? Giật thang hừ hừ, bước đi hướng ra ngoài đầu đi đến. ta cũng muốn không đề cập tới, bất quá, ngươi có biết ta đối với mệnh lệnh tiên sinh, cho tới bây giờ là không dám cãi lời. Hai người ra cửa tựa hồ hướng phương hướng thang máy đi đến, dọc theo đường đi còn có thể nghe được Đông Phương Thần lấy lòng vang lên. Giật thang đại xuất ca, ngươi liền xin thương xót, kia, vậy ngươi liền đi cầu Danh Khả, ngươi nói với Danh Khả một tiếng, để cho cô kêu Bắc Minh Dạ tên kia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta vừa rồi nói đùa, này không phải là nghĩ muốn tất cả mọi người cười cười thôi, ngươi nói phải hay không? Ha ha, ngươi nói đúng không? Thanh âm càng ngày càng xa xôi, dần dần liền nghe không được rồi. Vài người bị bỏ lại tới một đám ngẩn người, triệt để mất phản ứng. Vẫn lại là Bắc Minh Đại Đại dẫn đầu đứng lên, hướng trong phòng nghỉ nhìn, thấy người ngồi cạnh bàn ăn cơm, Danh Khả lại vẫn đang không ngừng gắp thức ăn cho hai nam nhân, hình ảnh vui vẻ hòa thuận, mà lại để cho trong lòng nàng hơi hơi có vài phần không tự tại. Cô đi theo hai người bọn họ bên người nhiều năm như vậy, lại vẫn chưa từng có tự do tự tại cùng bọn họ ở chung như vậy, lão đại không thích người khác động bát đũa của anh, càng đừng nói tiếp thu người khác gắp thức ăn, về phần Bắc Minh Liên Thành, lại càng khó ở chung. Nhưng mà Danh Khả cùng bọn họ ở chung cùng một chỗ tựa như chân chính người một nhà như vậy, một đường dù gì tại dặn dò bọn họ chút gì cũng không thấy hai nam nhân kia lộ ra biểu tình phiền chán. Bọn họ thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đáp một phen miệng cùng cô nói một chút gì, tranh này xem ra thật sự cực kỳ ấm áp, cực kỳ an bình. Đi thôi, còn ở nơi này. gocchuyenaudio.com, không sợ trở ngại người khác sao? Bắc Minh Tuân bỏ lại lời này, xoay người liền đi ra ngoài. Mộ Tử Khâm cũng nhịn không được coi bên trong liếc mắt một cái, lúc này mới bắt kịp Bắc Minh Tuân nện bước. Bắc Minh Đại Đại cũng đi theo ra, chỉ là nghe nói hai người bệnh cũng không nhẹ, mới sẽ tới nhìn chúng liếc mắt một cái. Hai người bệnh quả thật cũng không nhẹ, nhận thức bọn họ nhiều năm như vậy thật sự chưa thấy qua hai người cùng nhau suy yếu đến bộ dáng tình cảnh này, mà lúc này vì cái gì cô sẽ cảm thấy được kia sợ bọn họ đang bị bệnh tâm tình lại so với bình thường vẫn còn hảo. Vừa rồi một màn ấm áp kia nếu để cho Phi Phàm tỷ nhìn đến, không biết cô vừa muốn thương tâm đến mức nào. Gặp Mộ Tử Khâm cũng đi xa, cô vội vàng đi theo áp chế suy nghĩ trong lòng, dương mắt nhìn anh nói. Nếm qua cơm chưa không? Nếu không có liền cùng nhau đi, cách chương.